Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mắt trở nên dịu dàng. Có nhớ chăng? Anh trở nên sắp điên rồi. Về nước lâu như vậy, mặc dù có thời điểm thấy cần, nhưng anh cũng chưa từng thấy phải bắt buộc đi tìm một bạn gái cố định. Nhưng một lần điên cuồng với Phàm Phàm đã làm cho anh cảm thấy có lẽ cũng nên tìm một người bên mình. Một tháng qua anh tiếp xúc với nhiều phụ nữ như vậy, không một ai có thể gây cho anh loại rung động thế này. Cảm giác này làm cho anh thực căm tức, thân thể đau đớn làm cho anh thức trắng đêm, nhưng lại không thể tìm một ai đó có thể tùy tiện giải quyết. Giờ cô đang dâng đến miệng, anh muốn bù đắp cho một tháng ngày qua. Có lẽ do mới mẻ, nhất định là vậy. Ngoại trừ Trương Hân bất kỳ người nào, cảm giác mới mẻ anh cũng không để ý tới. Nghĩ thông suốt điều này, bực mình cũng tiêu tan, anh thúc tiến vào cô tự giải quyết nhiệt tình đã chồng chất quá lâu của mình. Phản ứng sinh động của Tề Phàm làm cho người ta rất khó tin tưởng. Cô đã từng là một cô gái xử nữ khi gặp anh. Cô có thể cho anh bao niềm vui. Từ đó về sau, đêm nào anh cũng đến. Khi anh lại lấy ra thêm một cái hộp nữa, Tề Phàm đang bị bọc trong một cái chăn mỏng phía sau anh. Cái chân nhỏ chìa ra, cố ý đá vào anh. Em có thể ngày nào cũng gửi cho anh một cái tin, còn một hộp được không? Quay đầu anh hỏi thật. Không nhất định, cùng lắm em nghĩ chắc là không. Cái này ăn nhiều quá sẽ ngấy. Anh có chút thất vọng, mặt nhăn mày nhíu, muốn xem nhẹ mất mát trong lòng. Giờ phút này thứ có thể làm tranh quên hết thảy chỉ có thể thân thể Tề Phàm. Tà tà cười, anh hướng gần cô. Cầu hôn. Phàm Phàm, dạo này cậu kỳ quái, ăn nhiều vậy, từ bao giờ trở nên ăn được hết thế? Nhìn Tề Phàm đang cầm hamburger ăn lấy ăn để, chắc thất nhất thời ngoại trừ từ kinh ngạc, chỉ còn từ không thể tưởng tượng để hình dung. Ăn được thì sao, mới được gần đây thôi, uống một hớp nước trái cây, không đợi miệng nuốt xuống cái miệng há to cắn tiếp, cho đến khi miệng tràn đầy mới thôi. Cậu đòi mua canh dưa chua, không uống à? Nhìn cô gái đang đùn đẩy mà ghét bỏ, chắc thất kiên nhẫn bỏ xà lách trong hamburger ra, Khởi Linh và chắc thất không tự hỏi, các cô tốt bụng quá chăng? Chợt người thấy mùi dưa chua, Tề Phàm buồn nôn, che miệng vọt vào toilet, dạ dày nhộn nhạo, cô kìm không được nôn khan. Chắc thất cùng thất thần hoảng loạn, đuổi theo sau, đưa cho cô một cái khăn tay nhẹ nhàng vỗ lưng. Làm sao vậy, có phải bị bệnh không? Chắc thất thân thiết hỏi. Tề Phàm nôn càng ngày càng nhiều, chắc thất nhất thời không có chủ ý gì. Phàm Phàm, cậu đừng làm mình sợ, có phải cậu ăn đồ ăn thiêu rồi không? Bọn mình đi bệnh viện đi. Không phải lo, tớ thật sự không có việc gì. Súc miệng xong, cô lấy khăn tay, nhẹ lau khóe miệng, mỉm cười trấn an chắc thất. Phàm Phàm. Khởi Linh nghi hoặc nhìn cô, không phải là ấy rồi chứ? Tớ chỉ là mang thai thôi. Tề Phàm mở miệng xác minh phán đoán của cô nàng. Mang thai? Khởi Linh kêu to, Tề Phàm dùng sức che miệng cô nàng lại. Cô ấy muốn thét lên cho mọi người đều biết chắc. Là kỳ à? Chắc thất không kích động như Khởi Linh, bình tĩnh đoán. Tề Phàm cúi đầu không hé răng, xem như cam chịu. Khởi Linh mở đôi mắt thật to nhìn, chỉ biết việc này không đơn giản như vậy. Phàm Phàm, cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Cậu điên rồi à? Cậu đúng là đồ vô học mà. Là Khởi Linh liều mạng hạ giọng, nhưng vẫn ức chế không muốn hét chói tai. Phàm Phàm, cậu hẳn đã biết, không phải là cậu đã toan tính rồi đấy chứ. Tuy rằng đoán được, nhưng tin tức này vẫn làm chắc thất tiêu hóa rất khó khăn. Lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tớ muốn sinh nó. Tề Phàm khẳng định, cậu điên rồi, cậu có biết mình đang làm cái gì không đấy? Khởi Linh sắp bị cô làm cho tức chết, hơn nữa lần này, ngay cả trên mặt chắc thất cũng viết không đồng ý. Thất nhi, Khởi Linh, các cậu không cần phải khuyên tớ, tớ biết rõ mình đang làm gì mà, hơn nữa là do mình, kế hoạch này là do mình, mang thai con anh ấy cũng là mình tính kế cả. Mang thai con anh ta rồi sao? Khởi Linh bất giác thấy mình sắp bị cô làm tức chết rồi, nếu không phải cô đang mang thai, thật rất muốn đánh cho đến khi cô tỉnh táo mới thôi. Lấy anh ấy thôi, Tề Phàm khẳng định. Tề Phàm, cậu thấy ngu chưa? Không phải ngày đầu tiên cậu biết Lạc Kỳ, anh ấy sẽ đối xử tốt với người đùa giỡn anh ấy à? Nếu anh ấy nóng tính, cậu không nghĩ tới hậu quả sao? Cùng lắm thì một người hai mệnh. Tề Phàm cười chẳng để ý gì, không có Lạc Kỳ, cuộc đời cô còn ý nghĩa đâu. Thật ngốc, ngay từ đầu đã đem thân mình cho một tên phong lưu vô tình. Nhưng mà nếu có thể thay đổi tất cả, cô sẽ không còn là Tề Phàm, mà anh cũng sẽ không phải là Lạc Kỳ nữa. Phàm Phàm. Khởi Linh cùng chắc thất sợ tới mức trắng mặt, Tề Phàm lại ôm bụng cười vui vẻ. Yên tâm, tớ có biện pháp, Lạc Kỳ nhất định sẽ lấy tớ mà. Hôm nay chủ nhật, nhìn Tề Phàm đứng trước cửa nhà mình, Lạc Kỳ nhíu mi. Đến đây rồi sao không đi vào? Em tới tỉnh anh, có chuyện muốn nói. Sao thế, lại còn một hộp à? Không phải không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net